còn có hạ lễ. Tần Phàm đồng dạng là kinh ngạc một bả, thánh chủ lại tặng lễ cho mình cùng Tần Ly. Hắn đối với thánh chủ này coi trọng mình như thế cũng có chút ngoài ý muốn. Dù sao mặc dù mình đã gặp thú thần, ở trình độ nhất định chuẩn bị thay chân vũ thần làm việc, nhưng trên thực tế vẫn chưa hoàn toàn thông qua trận khảo nghiệm trước mắt này. Đúng vậy, đưa hạ lễ. Tiêu Tĩnh mỉm cười phất phất tay nói ra. Sau đó hai gã thần tôn sau lưng liền đem lễ vật cầm lên, một phần giao cho Tần Phàm, một phần giao cho Tần Ly. Tần Phàm thu được lễ vật là một hộp gấm kim sắc chứa một bộ giáp mỏng, nhìn ra được phẩm chất của nó cực cao, ngón tay sờ ở phía trên lại có cảm giác lạnh nóng, cơ hồ có thể nghe được tiếng gầm long hổ ở trong đó, rất là uy vũ. Mà Tần Ly thu được chính là một cái hộp gấm bạch sắc, bên trong chứa một khỏa minh châu màu sắc, phía trên khỏa minh châu này có thất thải biến ảo, lộ ra hoa lệ thần bí, chỉ là tạm thời không biết có công hiệu gì. Bất quá lễ vật của thánh chủ, vô luận tiễn đưa là cái gì, chỉ là ý nghĩa cũng đã phi phàm rồi. Thỉnh đại thần tôn thay ta cảm tạ thánh chủ ân đức, Tần Phàm ghi nhớ trong lòng. Thu xong lễ vật, Tần Phàm cũng có chút chính thức nói. Đại càn thánh chủ kia ở thời điểm này đưa tới hạ lễ, không thể nghi ngờ là tương đương âm thầm giúp hắn một bà, vậy cũng là một cái ân tình. Tần Ly cảm tạ thánh chủ long ân. Tần Ly cũng lễ tiếp nhận lễ vật nói ra. Ha ha, hiện tại lễ vật đã đưa đến rồi. Bản thần tôn cũng có thể trở về phục mệnh. Đại thần tôn Tiêu Tĩnh mỉm cười gật đầu nói. Lúc này lần nữa chúc mừng Tần Phàm ngươi đại hôn. Chúc hai vị vĩnh kết đồng tâm, giang long đầu bạc. Đa tạ đại thần tôn, nếu có thánh chủ chi mệnh tại thân, Tần Phàm cũng không tiện giữ lại. Tạm biệt. Lần sau tương kiến sẽ cùng đại thần tôn nâng chén hoan ngôn. Tần Phàm thu lễ vật vào chữ vật giới chỉ, chắp tay nói ra. Cái kia chỉ sợ phải đợi thật lâu mới có cơ hội gặp lại rồi. Tiêu Tĩnh nhảy lên phi hành giác ưng, quay đầu lại liếc nhìn Tần Phàm, lại âm thầm truyền âm nói ra. Hiện tại ta đã thành võ thánh, rất nhanh ta sẽ từ nhậm chức thần tôn, nhập chú nội các rồi. Tần Phàm, còn phải cảm tạ lúc trước ngươi tiễn đưa đan dược. Ta đây cũng chúc mừng đại thần tôn rồi. Tần Phàm lộ ra vui vẻ, cũng âm thầm đáp lại nói ra. Hắn biết rõ trong chân vũ thánh điện, phàm là thần tôn đạt tới võ thánh chi cảnh đều tiến vào nội các, cho nên biểu hiện ra mới không có phát hiện chân vũ thánh điện có quá nhiều võ thánh cường giả. Trên thực tế, bên trong che giấu lực lượng cực kỳ khủng bố, cho nên đối với toàn bộ thế lực trên vũ thiên đại lục đều có chấn nhiếp tuyệt đối. Còn lần này, bởi vì Tần Phàm đã từng tiễn đưa qua đan dược cho Tiêu Tĩnh, để cho Tiêu Tĩnh thiếu mình một cái nhân tình nho nhỏ, cho nên lúc này đây mới ở trước mặt mọi người tuyên bố, còn cố ý để cho nhiều người biết rõ sự tình thánh chủ tặng lễ, vì chính là tạo thế cho Tần Phàm cùng Nam Phong Tần gia. Báo đáp Tần Phàm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 994, ngày đại hôn. Tiêu Tĩnh nói xong, phất phất tay, ba đầu phi hành giác ưng liền lần nữa trùng thiên mà đi. Mà theo ba đầu phi hành giác ưng này xông lên vân tiêu, mọi người có thể chứng kiến ở chỗ sâu trong thương khung kia, gió nổi mây phun càng hơn trước kia rồi. Nhìn xem thân ảnh Tiêu Tĩnh ly khai, khóe miệng của Tần Phàm dần dần lộ ra một vòng vui vẻ. Trải qua hôm nay chân vũ thánh điện đại thần tôn đại biểu thánh chủ chúc mừng cùng tặng lễ, sự tình vừa truyền ra, tin tưởng những gia tộc cùng thế lực vốn đang do dự kia tất nhiên sẽ hiểu được tuyển chọn như thế nào rồi. Hôm nay Tần Phàm cũng đã không phải thiếu niên lỗ mãng lúc trước kia, hắn hiểu được mượn thế đến từ đại càn quốc thánh chủ, tụ tập lực lượng càng lớn mạnh, ở từng cái phương diện đánh trả đối với càn kinh Tần gia một mực chèn ép Nam Phong Tần gia. Tỷ tỷ, chúng ta trở về đi. Tần Phàm hướng về đám người trước cửa Nam Phong Tần gia nhìn thoáng qua, sau đó liền nắm tay Tần Ly đi vào trong gia tộc. Kế tiếp, cho dù Nam Phong Tần gia hắn không làm cái gì, tin tưởng cũng sẽ có rất nhiều gia tộc cùng thế lực giữa sát tới. Đến lúc đó càn kinh Tần gia sẽ ở vào tình thế bị toàn bộ đại càn quốc cô lập. Hiện tại đại thế đã thành, chỉ cần Tần Phàm ở trong 5 năm ước hẹn đánh bại người mạnh nhất Càn Kinh Tần gia là Tần Quan, như vậy toàn bộ Càn Kinh Tần gia sẽ không còn có khả năng xoay người. Về đến bên trong gia tộc, hai người Tần Phàm cùng Tần Ly tránh không được lấy ra hạ lễ mà thánh chủ đưa tới hảo hảo nghiên cứu một phen. Xem ra vị thánh chủ này vẫn là thập phần hy vọng vào ta. Ngón tay của Tần Phàm nhẹ nhàng mà ma sát ở phía trên nhuyễn giáp, trong miệng khẽ cười nói. Phẩm chất của kiện nhuyễn giáp này, so với hắn ban đầu ở yêu thú hoang nguyên lấy được kiện thiên trận giáp kia còn muốn tốt hơn rất nhiều. Ở bên trên nhuyễn giáp tựa hồ cũng cất giấu trận pháp tinh vi, chỉ là bố trí càng thêm cao minh, lực phòng ngự cũng càng cường đại hơn. Huống hồ kiện thiên trận giáp kia của Tần Phàm ở trong lúc đánh nhau, hiện tại cũng hư hao nghiêm trọng. Cho nên thánh chủ đưa tới kiện nhuyễn giáp này ngược lại là thập phần thích hợp. Nhục thân phòng ngự của hắn cũng đã hết sức kinh người. Hơn nữa cộng thêm nhuyễn giáp này có thể nói là như hổ thêm cánh. Hắn đoán chừng dù là đứng đó cho 6-7 cấp võ thánh công kích, có lẽ cũng sẽ không có sự tình gì a. Tỷ tỷ, khỏa thất thải minh châu kia của nàng có chỗ đặc thù gì không? Trông thấy Tần Ly cầm một khỏa thất thải minh châu kia xem tựa hồ có chút nhập thần, Tần Phàm không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ta tựa hồ cảm giác được khỏa thất thải minh châu này cùng ta có một loại cảm giác tâm huyết tương liên. Thật giống như nó chính là một bộ phận thân thể của ta vậy. Loại cảm giác này để cho ta cảm giác thập phần kỳ dị. Tần Ly vẫn nhìn khỏa thất thải minh châu kia. Nghe được Tần Phàm hỏi, nàng mới lấy lại bình tĩnh trả lời nói ra. Nhìn ra được Đại Càn Thánh Chủ tiễn đưa một phần lễ vật này. Hoàn toàn chính xác không phải là phàm phẩm, nếu như tạm thời không biết có làm được cái gì, tỷ tỷ ngươi trước tiên thu nó là được. Tần Phàm cũng thử sờ khỏa thất thải minh châu kia một chút, hắn cũng mơ hồ cảm giác được bên trong khỏa minh châu này ẩn chứa lực lượng thập phần mênh mông, nhưng hắn cũng không có theo như lời Tần Ly nói, có cái loại cảm giác muốn dung làm một thể kia, chỉ là Tần Phàm còn mơ hồ cảm giác được. Đại Càn Thánh Chủ này tiễn đưa khỏa minh châu này cho Tần Ly tựa hồ là có dụng ý khác. Trên thực tế, hắn cảm thấy lúc này đây Thánh Chủ tặng lễ có lẽ cũng không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Không biết lúc này đây Càn Kinh Tần gia sẽ có phản ứng gì? Trong nội tâm Tần Phàm âm thầm thầm nghĩ, 3 ngày thời gian rất nhanh đi qua. Ngày hôm nay, toàn bộ Nam Phong Thành vui vẻ hoan ca. Cơ hồ chỉ là sáng sớm, các loại thanh âm chúc mừng đã nương theo mặt trời mọc mà tới. Bọn họ như là chim sơn ca sung sướng, mới sáng sớm đã rời giường, hát lấy đồng dao, trong miệng chi chi cha cha nghị luận các sự tích mà bọn hắn nghe được về Tần Phàm. Bọn hắn vỗ tay, lộ ra vô ưu vô lo, ngây thơ rực rỡ. Ở ngày hôm nay, tất cả quán rượu, thực điếm trong Nam Phong Thành toàn bộ cung cấp miễn phí. Đương nhiên, một ít cường giả có thân phận tự nhiên sẽ không đi tranh giành bữa ăn uống miễn phí này, nhưng vẫn là có không ít người cảm thán Nam Phong Tần gia đại thủ bút, cùng dân chúng Nam Phong Thành nhiệt tình. Tóm lại, ở ngày hôm nay, toàn bộ Nam Phong Thành đã biến thành hải dương sung sướng. Bởi vì vào ngày này, đúng là ngày đại hôn của kỳ tích chi tử mà bọn hắn sùng bái nhất, tự hào nhất. Về phần ở trong lãnh địa của Nam Phong Tần gia, càng là pháo hoa bạo trúc, khắp nơi răng đèn kết hoa, trên các con đường lớn đều trải lên hồng thảm cùng cánh hoa, hết sức đại khí cùng hoa lệ. Từng tộc nhân đều coi hôn lễ hôm nay như là ngày thịnh đại nhất của Nam Phong Tần gia mà chúc mừng. Các sản nghiệp của Nam Phong Tần gia ở vài ngày trước đã toàn bộ tạm thời chấm dứt buôn bán, từng tộc nhân đều trở về trong gia tộc, tất cả mọi người đang chuẩn bị lấy, dùng tư thái tốt nhất đi nghênh đón tân khách khắp nơi. Từng tộc nhân giờ phút này đều tự hào cùng hưng phấn phát ra từ nội tâm, trên mỗi khuôn mặt đều tràn đầy khoái hoạt và nụ cười hạnh phúc. Mà tân lang Tần Phàm của chúng ta cũng là sáng sớm đã đi lên, lúc này hắn mặc áo bào hồng đẹp đẽ quý giá, đang ngồi ở trước một tấm gương cực lớn. Tần Phàm nhìn xem khuôn mặt dần dần thành thục trong gương, hắn xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng sờ lên gương mặt của mình. Hắn tựa hồ cảm thấy có chút hoảng hốt, trong mơ hồ hắn chứng kiến mình tựa hồ càng lúc càng giống bộ dạng kiếp trước rồi. Đi tới Vũ Thiên Đại Lục này chưa tới 10 năm, hiện tại hắn ở chỗ này sắp sửa lấy vợ sinh con, lập gia đình rồi. ở thời điểm này, hắn nhớ tới một số việc cùng một ít người ở kiếp trước. Ở kiếp trước hắn từ nhỏ không có cha mẹ, là dựa vào sư phụ của ẩn thế đan môn sống qua ngày. Còn có một chút bằng hữu cùng trường, đã từng cùng một chỗ vượt qua thời gian bình dị. Trong mơ hồ, hắn còn nhớ kiếp trước đã từng thích qua một nữ tử. Chỉ là hình ảnh kia thực là quá mơ hồ, so với bất luận hình ảnh gì khác đều lộ ra mơ hồ hơn, tựa hồ là sắp biến mất. Hôm nay ta sắp lập gia đình rồi, cũng là người ta yêu nhất. Lúc này Tần Phàm hít sâu một hơi, trong nội tâm đối với mình nói, đủ loại kiếp trước, sớm đã nương theo lò đan bạo tạc nổ tung kia mà biến mất toàn bộ. Lão quỷ, đáng tiếc ngươi nhìn không thấy. Hắn cũng có chút ảm đạm. Sư phụ kiếp trước hắn thường gọi là lão quỷ, nếu như không phải hắn được sư phụ của ẩn thế đan môn kêu mang, đem kỹ thuật luyện đan dạy cho hắn, như vậy sẽ không có kỳ tích chi tử hắn ở kiếp này. Lão đầu, ngươi cũng nhìn không thấy. Sau đó, hắn còn nhớ tới sư phụ cổ mặc ở kiếp này, hắc hỏa võ thánh kia thực đã biến mất, nếu như không phải hắn, hắn đồng dạng không thể thành tựu danh tiếng kỳ tích hôm nay. Trong lòng của hắn đột nhiên cảm thấy có chút thất lạc. Đông đông đông, cũng ở lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, đem Tần Phàm từ trong suy nghĩ dẫn trở lại. Bên ngoài là thanh âm của phụ thân hắn Tần Hồng truyền đến. Ngài chờ một chút, phụ thân. Tần Phàm sửa sang lại suy nghĩ thoáng một phát, sau đó mở miệng nói. Từ lúc hắn thành thánh khôi phục trí nhớ thời nối khô, hắn và phụ thân này cũng cảm giác thân cận hơn rất nhiều. Dù sao đây là cha ruột của hắn, máu mủ tình thâm. Hắn là người của hai thế giới, gần kề cũng chỉ có một cái phụ thân này mà thôi. Con ta, hôm nay con sắp lập gia đình rồi, cảm giác như thế nào? Tần Hồng chậm rãi đi đến, đứng tại sau lưng Tần Phàm, tay đặt ở bả vai Tần Phàm, nhìn xem khuôn mặt phụ tử trong gương. Hắn hiền lành mỉm cười hỏi, nhi tử cảm giác rất hạnh phúc, cũng có một ít khẩn trương. Tần Phàm lộ ra mỉm cười nói, ha ha, vi phụ biết rõ ngươi từ nhỏ cũng rất ưa thích Ly Nhi cũng rất thích ngươi. Tần Hồng nhìn xem Tần Phàm trong gương, có chút cảm xúc nói, trước kia mặc dù ta nói qua muốn đem Ly Nhi gả cho người khác, nhưng kỳ thật chỉ là muốn khích lệ ngươi mà thôi. Đáng tiếc, trước kia ta cũng không có hảo hảo hiểu rõ ngươi, bất quá ta muốn ngươi biết, phụ thân vĩnh viễn đều là người yêu các ngươi nhất. Ta biết rõ, phụ thân đã làm hết trách nhiệm của một người cha rồi, nếu như không có người, ta sẽ không trưởng thành. Lúc này Tần Phàm xòe bàn tay ra, vỗ vỗ bàn tay ở trên bả vai của mình, trấn an Tần Hồng nói, công ơn nuôi dưỡng, sự tình kia phải dùng một đời đi báo đáp. Đối với phụ thân này, có lẽ phương pháp giáo dục khi còn bé có chút không rất thích hợp với mình, nhưng cũng là vì tốt cho mình. Bởi vì trong thời gian tàn khốc này, nhất định phải để cho mình nhanh chóng có được lực lượng, cho nên hắn mới có thể một mực buộc mình đi tu luyện. Hơn nữa, đồng dạng là Tần Ly ở dưới Tần Hồng dạy bảo phát triển, lúc đó chẳng phải làm rất khá sao. Tiểu Phàm, hiện tại phụ thân cũng rất giống như con. Tần Hồng nói xong, nơi khóe mắt dần dần có chút ướt át, mẹ của ngươi mất sớm, nếu như nàng chứng kiến thành tựu của ngươi hôm nay, chứng kiến hôm nay ngươi sắp thành gia lập thất, nàng nhất định sẽ thật cao hứng đấy. Phụ thân, tuy ta không gặp qua mẫu thân, nhưng ta và người đồng dạng tưởng niệm tới người, ta tin tưởng nếu như người ở trên trời có linh thiên, nhất định cũng sẽ chúc phúc chúng ta. Tần Phàm tiếp tục trấn an lấy Tần Hồng nói ra. Trên thực tế, hắn đối với mẫu thân chưa từng thấy qua này, trong nội tâm cũng có vài phần hiếu kỳ. Mẹ của ngươi, nàng tên là Niệm Từ, nàng lớn lên rất đẹp. Nhắc tới mẫu thân của Tần Phàm, lúc này trên mặt Tần Hồng cũng dần dần lộ ra một tia nhu hòa vui vẻ. Sau đó hai tay đặt ở trên bờ vai Tần Phàm, lần thứ nhất cùng Tần Phàm nói về sự tình của mẫu thân hắn. Tần Phàm lặng lặng lắng nghe đoạn tình cảm tuyệt đẹp kia của phụ mẫu. Từ khi cha mẹ quen biết đến cha mẹ yêu nhau, đến như mình hôm nay thành gia lập thất, lại đến cuối cùng sinh ra mình. Tần Hồng như nói nhân sinh của hắn, nhưng mà nói cho Tần Phàm, cái này là nhân sinh. Tình yêu cùng hôn nhân, chỉ có cha mẹ là người lý giải nhất. Những trí nhớ này, cũng chậm chậm đem cả đời này của Tần Phàm trở nên rõ ràng. Đã đến lúc này, Tần Phàm cảm giác đồ vật kiếp trước rốt cục thời gian dần qua đi xa. Hắn cảm giác mình bắt đầu hoàn toàn dung nhập đến bên trong Vũ Thiên Đại Lục này. Hắn sinh ở đây, thân nhân ở đây, thậm chí hắn cũng có chút lý giải. Vì sao Kim Dương Võ Thánh đối với một mảnh thổ địa này chấp nhất thủ hộ như vậy? Đương đương đương đương đương đương. Thời gian chậm rãi đi qua, thẳng đến lúc này ở bên ngoài truyền đến tiếng chuông sắp bắt đầu đón khách. Căn cứ tập tục, Tần Phàm phải tới trước đại môn của Nam Phong Tần gia, nghênh đón tân khách khắp nơi hôm nay đến. Tốt rồi, ngươi đi nghênh đón khách nhân, nghênh đón cuộc sống mới của ngươi a. Lúc này Tần Hồng ở trên bờ vai của Tần Phàm vỗ nhẹ nhẹ, ý bảo nói ra. Vâng, phụ thân. Lúc này Tần Phàm có chút sửa sang lại suy nghĩ cùng áo bào trên người thoáng một phát, sau đó đứng dậy. Hắn nhìn xem mình trong gương, hít sâu một hơi, đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn cũng chờ mong ngày hôm nay đã lâu rồi. Căn cứ tập tục của Nam Phong Tần gia, hôm nay ngày lập gia đình, trước khi tân nương chính thức bái đường là sẽ không lộ diện. Cho nên ở trước đại môn Nam Phong Tần gia nghênh đón tân khách, chỉ có chú rể Tần Phàm mà thôi. Lúc này Tần Phàm trên người mặc không phải quần áo màu xanh theo thói quen bình thường, mà là một thân áo bào hồng đẹp đẽ quý giá. Cái tập tục này ngược lại là giống như trên địa cầu, lập gia đình là sự tình đại hỷ, chú ý vui mừng, ngụ ý thời gian trôi qua hồng náo nhiệt hòa. Vừa lúc mới bắt đầu Tần Phàm còn cảm thấy có chút không được tự nhiên, dù sao chưa từng có thử qua ăn mặc long trọng cùng kỳ lạ như thế. Bất quá dù sao hắn cũng là kỳ tích chi tử, coi như là toàn thân có châm đâm, cũng sẽ không đơn giản biểu hiện ra ngoài, ăn mặc cũng thành thói quen. Hắn đứng ở trước đại môn, trên mặt mang vui vẻ, hoan nghênh mỗi một vị tân khách đến. Ở trước mặt Tần Phàm là một đầu hồng thảm vung đầy cánh hoa màu sắc rực rỡ. Khách nhân sẽ từ một đầu hồng thảm khác đi tới nơi này, hắn thì ở một đoạn này chờ, ngụ ý vận may vào đầu đến. Kỳ tích chi tử đại hôn, thiên hạ chú mục. Thịnh hội như vậy, những dân chúng Nam Phong Thành kia cùng những người cố ý đi vào Nam Phong Thành xem lễ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mặc dù bọn hắn không có thu được thiệp mời, nhưng mà đã sớm đi tới hiện trường, vây xem ở ngoài ngàn mét. Trên thực tế, đối với rất nhiều người mà nói, đây là một cơ hội có thể chứng kiến kỳ tích chi tử thập phần khó được. Còn có phần đông danh nhân cùng cường giả đến đây chúc mừng. Ẩn thế mạo hiểm đoàn cũng phái rất nhiều người tới hiện trường duy trì trật tự, phòng ngừa có người loạn xông chạy tới. Mà có thể có được thiệp mời, đều là đại gia tộc và thế lực lớn ở Đại Càn Quốc cùng trên Vũ Thiên Đại Lục. Ngoại trừ một vài gia tộc quen biết, cơ bản đều là tam phẩm chân vũ thế gia trở lên. Đưa tới các loại lễ vật tự nhiên cũng là giá trị xa xỉ, sớm chất đầy mặt đất. Bất quá vẫn còn không có nhất phẩm chân vũ thế gia đến, rốt cục cũng có võ thánh cường giả đến. Lúc này, Tần Phàm vốn là nghe được tiếng xé gió truyền đến, sau đó chứng kiến ở ngoài Nam Phong Thành có hai đạo thân ảnh ngự không mà đến. Hai đạo thân ảnh này đều không cưỡi phi hành yêu thú, chỉ bằng bản thân phi hành, cho nên có thể biết là võ thánh cường giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 995, khắp nơi khách đến thăm. Hôm nay Nam Phong Thành không cấm phi hành, hai đạo thân ảnh này bay thẳng đến cách đại môn Nam Phong Tần ra 500 mét rơi xuống, ở đó là một đầu của thảm đỏ, dù là võ thánh cường giả cũng phải ở chỗ này đáp xuống, đi bộ đến trước cửa Nam Phong Tần ra, dùng bày ra tôn kính. Hai võ thánh cường giả, bên trong bảy người vây xem phát ra trận trận thanh âm kinh ngạc, ở bình thường bọn hắn muốn gặp một võ thánh cũng vô cùng khó khăn, thậm chí đại đa số người đều chưa từng gặp qua. Xem tựa hồ cũng không có đặc biệt gì, cũng có một ít người thấp giọng nghị luận. Ha ha, đó là người ta mặc kệ ngươi, đây chính là võ thánh cường giả, nếu thật muốn giết ngươi, tùy tiện thổi một hơi là được rồi. Có người cười nói, kỳ tích chi tử cũng là võ thánh cường giả, bọn họ đều là bởi vì kỳ tích chi tử mà đến, theo ta thấy, kỳ tích chi tử mới là lợi hại nhất. Dân chúng bình thường sẽ không phân tích thực lực của võ thánh cường giả, chỉ có thể thông qua đồn đãi để phán đoán. Đại Càn Quốc nhất phẩm chân vũ thế gia Lạc Thành Thái gia đến theo hai đạo thân ảnh kia rơi xuống, sau đó rất nhanh ở phía xa có người phụ trách Nam Phong Tần gia báo danh truyền đến thanh âm. Cùng Tần Phàm phỏng đoán, nhất phẩm chân vũ thế gia đầu tiên đến đúng là cùng Nam Phong Tần gia một mực giao hảo Lạc Thành Thái gia. Bất quá tuy hai nhất phẩm chân vũ thế gia ước định khác vẫn chưa có người nào đến, nhưng Tần Phàm cũng không phải gấp. Thái gia đến chính là tộc trưởng hiện tại của Thái gia Thái Cổ cùng tộc trưởng lần trước của Thái gia, cũng là người mạnh nhất bát cấp võ thánh Thái Văn Thiên. Lúc trước, thời điểm Tần Phàm hành hương cùng tiến vào chân vũ thánh địa đến qua Thái gia còn chưa có tư cách chứng kiến hai người này, nhưng hiện tại, hai người này lại từ xa mà đến tham gia hôn lễ của hắn. Chỉ là mấy năm thời gian, thân phận địa vị của Tần Phàm nương theo thực lực của hắn biến hóa, đều phát sinh cải biến thật lớn. Tần Phàm vội vàng mỉm cười nghênh đón, bởi vì hiện tại Lạc Thành Thái gia cùng Nam Phong Tần gia, hai nhà hợp tác cực kỳ mật thiết, quan hệ hai nhà lại rất tốt. Huống hồ hiện tại Thái gia còn nể mặt đi đến hai người địa vị tối cao trong Thái gia, hắn tự nhiên không thể chậm trễ. Tần Phàm, chúc mừng. Thái gia tộc trưởng Thái Cổ vốn là chắp tay chúc phúc nói ra, sau đó đưa lên hạ lễ. Kỳ tích chi tử, chúc mừng. Mà Thái Văn Thiên thì ngắn gọn nói, đồng thời cũng đánh giá Tần Phàm một phen, tựa hồ nhìn ra được thực lực của Tần Phàm so sánh một tháng trước đã có tăng lên. Thái tộc trưởng, Thái lão tộc trưởng, hoan nghênh hai vị, bên trong mời, tiếp đón không chu toàn, xin hãy tha lỗi. Tần Phàm mỉm cười đưa hai người vào trong gia tộc, mà thời điểm đưa hai người Thái gia đi vào, lúc này trong lòng của hắn không khỏi xẹt qua một bóng dáng. Nữ hài kia là Thái gia đại tiểu thư, ngây thơ mà có chút bốc đồng. Nhớ ngày đó hắn và Thái Giao ngoài ý muốn quen biết, cũng cùng một chỗ chung qua hoạn nạn, xem như có một ít cảm tình. Đáng tiếc từ lúc trước Lạc Thành từ biệt, cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy lần nữa. Bất quá bóng dáng này cũng chỉ là thoáng qua một cái mà thôi. Hôm nay hắn sắp lập gia đình rồi, cũng không có niệm tưởng gì khác. Cũng ngay khi Thái Gia đi vào không lâu, lại thấy hai đạo bóng dáng phá không mà đến. Đại Càn Quốc nhất phẩm chân vũ thế gia Vọng Thành Đông Phương thế gia đến sau đó đã qua không lâu liền nghe được cách xã 500 mét truyền đến tiếng vang. Trên mặt Tần Phàm lộ ra một vòng vui vẻ, hôm nay Đông Phương thế gia này cũng đúng hẹn tới, như vậy hắn chỉ còn lại có Đại Lý Thành Ô gia cùng Càn Kinh Tần gia có quan hệ đặc thù rồi. Nếu như Ô gia cũng đến, như vậy Đại Càn Quốc ngũ gia nhất phẩm chân vũ thế gia sẽ có tam gia đứng tại bên hắn. Hơn nữa hôm nay thực lực Nam Phong Tần gia hắn cơ hồ có thể so sánh với nhất phẩm chân vũ thế gia. Trận hình mặt ngoài mà xem, hắn bên này đã chiếm được ưu thế. Chậc chậc, lại hai võ thánh cường giả, 4 cái rồi, tăng thêm kỳ tích chi tử là 5 cái rồi. Ta hôm nay thấy được 5 cái võ thánh cường giả, vừa mới đến là nhất phẩm chân vũ thế gia, hiện tại lại đây 1 cái. Kỳ tích chi tử cũng thật là lợi hại, những chân vũ thế gia này đều cho hắn mặt mũi. Ha ha, cái này ngươi không biết đi à nha. 2 ngày trước ta là tự mình chứng kiến chân vũ thánh điện đại thần tôn đến thay thánh chủ tặng lễ. Ngay cả chân vũ thánh điện cũng phải cho Tần Phàm hắn mặt mũi, chớ nói chi là những chân vũ thế gia này rồi. Không phải chứ, thánh chủ tặng lễ. Theo 2 gã võ thánh cường giả của Đông Phương thế gia đến, ở trong đám người vây xem lại lần nữa vang lên thanh âm nghị luận náo nhiệt. Mọi người đều sợ hãi thán phục lấy hôm nay cường giả tụ tập cùng đại khí hôn lễ của Tần Phàm. Đông Phương thế gia đến chính là tộc trưởng hiện tạo thất cấp võ thánh Đông Phương Nghiêu cùng Đông Phương Tiêu sắp tiếp nhận tộc trưởng, cùng Lạc Thành Thái gia đồng dạng, đều là đến đại biểu lớn nhất. Xem ra 2 ngày trước thánh chủ tặng lễ đích thật là để cho rất nhiều gia tộc hạ xuống đại quyết tâm rồi. Đông Phương tộc trưởng, thật cao hứng vì ngươi có thể đến. Tần Phàm đồng dạng là khách khí nghênh đón 2 người đến, cũng đưa 2 người hướng về trong gia tộc. Ha ha, lúc này lão phu chúc mừng kỳ tích chi tử đại hôn chi hỉ. Đông Phương Nghiêu đưa lên hạ lễ nói ra, mà thời điểm đưa hạ lễ giao cho Tần Phàm, hắn lại âm thầm truyền âm, mặt khác hy vọng kỳ tích chi tử không nên quá mức đắm chìm điểm mật tân hôn, quên mất chính sự mới tốt. Đông Phương tộc trưởng yên tâm, sự tình đáp ứng quý gia tộc, Tần Phàm nhất định sẽ làm được. Sắc mặt Tần Phàm không biến, một bên tiếp nhận hạ lễ, một bên mang theo mỉm cười nhu hòa truyền âm đáp lại nói ra. Đối với hắn mà nói, vấn đề đan dược đều là không lớn. Chỉ cần xác định Đông Phương gia tộc có thể ở trong song tần đại chiến đứng ở phía bên mình, như vậy đan dược đáp ứng hắn tự nhiên sẽ không quên. Thậm chí hắn cũng sẽ hết sức trợ giúp người nối nghiệp Đông Phương gia tộc tộc trưởng Đông Phương Tiêu tăng lên tới thất cấp võ thánh. Dù sao sau này mọi người được xưng tụng là minh hữu rồi, gia tăng thực lực minh hữu cũng là gia tăng thực lực của mình. Sau khi Đông Phương thế gia đến, lại qua thật lâu, thậm chí một ít đại biểu gia tộc quốc gia khác cũng đã đi đến, nhưng y nguyên không thấy đại lý Ô gia đến. Cái này làm cho Tần Phàm cũng không khỏi có chút bận tâm Ô gia này đổi ý rồi. Mà cũng vào lúc này, ở bầu trời phương xa lại thấy có tiếng xé gió truyền đến. Tần Phàm tưởng rằng Ô gia rốt cục đã đến, nhưng khi dương mắt nhìn lại, liền thấy một đạo nhân ảnh ở chân trời xa xôi hướng về phía phương hướng Nam Phong Thành dần dần tới gần. Chỉ bằng vào bản thân ngự không phi hành, chính là võ thánh cường giả không thể nghi ngờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 996, bất ngờ nghe tin dữ chỉ có một người. Hai mắt của Tần Phàm không khỏi ngưng tụ, trong lòng có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh, trong miệng hắn ngạc nhiên nói, ồ, không phải đại lý thành Ô gia, cái này hình như là đại ly hồng gia võ thánh. Đại ly hồng gia, đúng là gia tộc của Kim Dương võ thánh. Đại ly quốc nhất phẩm chân vũ thế gia đại ly hồng gia đến. Quả nhiên, sau một lát, một chỗ khác của hồng thảm truyền đến thanh âm. Bởi vì đại ly quốc cùng đại càn quốc cách nhau khá xa, tầm đó còn cách hai quốc gia đại khôn quốc cùng đại cấn quốc. Coi như là võ thánh phi hành, qua lại một chuyến cũng cần một tháng thời gian. Cho nên lúc này Tần Phàm lập gia đình cũng không có nghĩ đại ly hồng gia cũng sẽ có người tới chúc mừng. Siêu cấp cường giả như Kim Dương võ thánh Hồng Sơn, bình thường sẽ an vị trấn một phương, muốn tự mình đến là thập phần khó khăn. Nhưng với tư cách siêu cấp đại thế gia trên vũ thiên đại lục, có thể có người đến chúc mừng, cái kia đối với Nam Phong Tần gia mà nói cũng là một loại vinh dự. Đại ly hồng gia này là gia tộc của vũ thiên đại lục đệ nhất cường giả, có danh xưng vũ thiên đại lục thủ hộ giả Kim Dương võ thánh. Ở bên trong bảy người vây xem, không khỏi lần nữa phát ra trận trận thanh âm sợ hãi thán phục. Đúng vậy, chính là một siêu cấp gia tộc, đại ly hồng gia thậm chí được xưng tụng là vũ thiên đại lục đệ nhất gia tộc. Không thể tưởng được thậm chí ngay cả bọn hắn cũng ngàn dặm xa xôi phái người đến chúc mừng. Kim Dương võ thánh cùng đại ly hồng gia danh khí thật lớn, trong đám người lập tức sôi trào. Đợi người tới rơi xuống, Tần Phàm tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, phát hiện người tới cùng mình cũng xem như quen biết, chính là đại ly hồng gia luyện đan sư Hồng Hải. Hai người cùng một chỗ luyện qua đan dược, cũng từng luận bàn giao thủ. Ha ha, Hồng Hải tiền bối, không thể tưởng được lão nhân gia ngài sẽ đến, không có tiếp đón từ xa, xin hãy tha lỗi. Đại ly hồng gia có thể phái ra một gã võ thánh ngàn dặm xa xôi đến chúc mừng, Tần Phàm cũng cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, hắn vội vàng mang theo dáng tươi cười nghênh đón tiếp lấy. Bất quá theo hắn và Hồng Hải tới gần, hắn lại phát hiện lúc này sắc mặt Hồng Hải tựa hồ cũng không khá lắm, cái này làm cho trong lòng của hắn đột nhiên nổi lên một tia dự cảm bất hảo. Tần Phàm, không thể tưởng được còn có thể tới chúc mừng ngươi đại hôn chi hỉ. Chúc mừng ngươi rồi. Hồng Hải thấy Tần Phàm đến gần, lúc này mới miễn cưỡng nổi lên dáng tươi cười chắp tay nói ra. Nhưng mà thậm chí ngay cả hạ lễ tựa hồ cũng không có chuẩn bị. Đương nhiên, đại ly hồng gia địa vị tôn quý, có thể phái người đến cũng đã thập phần không tệ rồi. Cho nên ngược lại là không có người đối với cái này nghị luận. Hồng Hải tiền bối, có phải có chuyện gì phát sinh hay không? Bất quá thần kinh mẫn cảm của Tần Phàm vào lúc này lại lập tức sụp đổ, lông mày của hắn không khỏi có chút nhíu lại, sau đó trầm giọng cúi đầu hướng Hồng Hải hỏi. Chúng ta trước qua một bên nói chuyện, trên mặt Hồng Hải mịt mờ hiện lên một vòng đắng chát. Sau đó hắn hướng bốn phía nhìn nhìn, cũng trầm giọng đáp lại nói. Tần Phàm cảm giác được sự tình có chút ngưng trọng, vì vậy liền phân phó tộc nhân nghênh đón khách nhân. Sau đó hắn mang theo Hồng Hải tiến nhập trong gia tộc, tìm một gian mật thất che giấu đi vào. mà thẳng đến trước khi đóng cửa mật thất lại, hai người một mực đều không nói gì. Bởi vì Hồng Hải đến từ Đại Ly Hồng gia, địa vị cao cả, thuộc về khách nhân thân phận thập phần tôn quý. Tần Phàm một mình tiếp đãi, tuy mọi người cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng thật cũng không có quá mức kinh ngạc. Hải thúc, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong mật thất ngắn ngủi trầm mặc, Tần Phàm rốt cục nhịn không được lần nữa hỏi. Tần Phàm, chuyện này ngươi ngàn vạn lần không thể có nửa điểm tiết lộ đi ra ngoài, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này Hồng Hải nhìn xem Tần Phàm, hít sâu một hơi, sau đó mới chậm rãi nói. Nghe vậy, trong nội tâm Tần Phàm lập tức lục bộp một tiếng, trái tim vào lúc này không khỏi đề cao, loại dự cảm bất hảo kia lộ ra càng thêm mãnh liệt rồi. Lão tổ hắn, tiếp theo trong nháy mắt, Hồng Hải cúi đầu, giống như bỏ ra khí lực rất lớn, mới đem lời nói ra. Sau đó hắn lại ngẩng đầu lên nhìn Tần Phàm, bổ sung nói ra, lúc này đây, thương thế rất nặng, chỉ sợ là không cách nào khỏi hẳn rồi. Tại sao có thể như vậy? Hồng Hải vừa mới nói xong, Tần Phàm lập tức biến sắc. Tuy đã có chút dự cảm rồi, nhưng thật sự nghe được tin tức này, hắn vẫn cảm giác được trong khoảng thời gian ngắn khó có thể chịu đựng được. Cả người trong lúc nhất thời đều tựa hồ mất đi hồn phách, có chút ngốc trệ. Kim Dương Võ Thánh chính là võ thánh đệ nhất nhân ngoại trừ trong Chân Vũ Thánh Điện. Đối với đại bộ phận dân chúng trên Vũ Thiên Đại Lục mà nói, hắn là thủ hộ giả của đại lục này. Mà đối với người biết, thật giống như Tần Phàm mà nói, hắn thập phần tinh tường, Kim Dương Võ Thánh giống như là trụ cột của Vũ Thiên Đại Lục. Thời điểm trụ cột mới còn không có phát triển, cái trụ cột này khẽ ngã xuống, như vậy cái Vũ Thiên Đại Lục này biểu hiện ra coi như an ổn có lẽ phải nghênh đón nguy cơ hủy diệt. Tần Phàm tuyệt đối không thể tưởng được, ở ngày mình đại hôn, vậy mà nghe được tin tức trầm trọng như vậy. Trước đó lần thứ nhất lão tổ cùng cửu cấp yêu thú kia chiến đấu lưu lại thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thời điểm ở Cửu Long Cốc lại tăng thêm một ít, hơn nữa bởi vì trợ giúp ngươi trùng kích võ thánh chi cảnh, thương thế của lão tổ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lần trước mặc dù ngươi có giúp lão tổ trị liệu qua, nhưng trên thực tế căn bản của lão tổ vẫn không thể khôi phục thực lực đỉnh phong. Hồng Hải chứng kiến bộ dáng này của Tần Phàm, trên mặt cũng hiện lên vẻ bi thống. Sau khi thở dài một hơi, hắn mới tiếp tục nói, mà sau khi ngươi ly khai không lâu, lão tổ hắn cũng cảm giác được ở chỗ sâu trong yêu thú hoang nguyên có gợn sóng. Hắn không thể không đi đến yêu thú hoang nguyên một lần. Kết quả, lúc này đây sau khi lão tổ trở về, một mực hôn mê đến bây giờ, trong lúc đó hắn gần kề chỉ tỉnh lại qua một lần. Ngươi nói là Kim Dương Võ Thánh tiền bối hắn, bây giờ còn đang trong hôn mê. Tần Phàm hít sâu một hơi, thật vất vả lại để cho mình bình tĩnh lại, trong miệng có chút rung động nói ra. Phải, thời điểm ta ly khai Đại Ly Hồng gia, trạng thái của lão tổ đã thập phần không tốt rồi, thậm chí hiện tại, có khả năng đã. Hồng Hải im lặng nói ra, trên mặt lộ vẻ đau thương. Cái này, sẽ không đâu. Sắc mặt của Tần Phàm trở nên có chút khó coi, vào lúc đó hắn cảm giác toàn thân mình cũng có chút khuyết thiếu khí lực. Nghĩ đến khuôn mặt nhân từ kia, lúc này thậm chí ở trong hốc mắt của hắn dần dần có chút ướt át. Kim Dương Võ Thánh ngã xuống. Cái tin tức trầm trọng này, đối với Tần Phàm mà nói giống như là sấm sét giữa trời quang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 997, theo nhau mà đến. Tần Phàm nhớ rõ lúc trước mình hứa hẹn đối với Kim Dương Võ Thánh, chỉ là hắn không thể tưởng được mình phải nhanh như vậy thực tiễn lời hứa rồi. Hiện tại càn kinh Tần gia còn không có giải quyết, chỉ sợ hắn không thể đón nhận một đối thủ so với càn kinh Tần gia còn muốn đáng sợ hơn nhiều lắm. Tần Phàm hắn không phải sợ hãi gánh vác trách nhiệm, chỉ là hắn biết rõ mình hiện tại khẳng định còn không phải là đối thủ của đầu cửu cấp yêu thú kia. Hơn nữa hắn hôm nay mới vừa vạn lập gia đình, chẳng lẽ lại lần nữa đạp vào hành trình rồi hả? Trong nháy mắt này, hắn tựa hồ cảm giác được áp lực cực lớn của toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục thoáng cái đặt ở trên người của hắn, làm cho hắn không cách nào hô hấp, thậm chí để cho trên sống lưng hắn nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Kế tiếp phải có một người đứng lên gánh vác. Tần Phàm, hôm nay là ngày đại hỷ của ngươi, thật sự xin lỗi nói cho ngươi biết tin tức không tốt này. Nhưng khi lão tổ tỉnh lại, hắn để cho ta tới thông chi ngươi, muốn ngươi nhất định phải coi chừng. Bởi vì trấn yêu thành cửu cấp yêu thú kia khả năng đã chú ý tới ngươi. Hồng Hải nhìn xem Tần Phàm, lần nữa trầm trọng nói. Hắn với tư cách một thành viên Đại Ly Hồng gia, hắn cũng rất muốn gia tộc mình với tư cách làm trụ cột mới. Nhưng hắn biết rõ mình làm không được. Toàn bộ Đại Ly Hồng gia, thậm chí toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục đều không có người có thể làm được. Kim Dương Võ Thánh đã từng nói qua, chỉ có thiên tài võ thánh trẻ tuổi trước mắt này mới thích hợp. Ta đã biết. Thật lâu, Tần Phàm hít sâu một hơi, trong miệng thì thào nói. Chỉ là vào lúc này ở bên trong đầu của hắn tựa hồ còn đang trống rỗng. Hắn không biết kế tiếp nên đi ứng phó tai nạn hủy diệt này như thế nào. Tần Phàm, ta vội vàng đi báo của tình huống lão tổ, cho nên rượu mừng của ngươi ta sẽ không uống. Ta đi trước. Hồng Hải chứng kiến Tần Phàm vẫn không có thể hoàn toàn khôi phục lại, trong lòng cũng lộ ra rất trầm trọng. Trên thực tế, lúc trước Đại Ly Hồng gia chứng kiến Kim Dương Võ Thánh trọng thương trở về, tất cả mọi người đều cảm thấy trời muốn sụp. Mà bây giờ, Hồng Hải có thể cảm nhận được áp lực của người với tư cách nối nghiệp Kim Dương Võ Thánh, cho nên hắn cũng không nhiều lời, chỉ lưu lại một ít thời gian để cho Tần Phàm tiêu hóa tin tức này. Cùng yên tĩnh một chút nghĩ ra đối sách. Hồng Hải đã đi ra. Tuy dân chúng bên ngoài cảm thấy khách nhân Đại Ly Hồng gia đến đi vội vàng có chút kỳ quái, nhưng cũng không có người nghĩ đến khách nhân này sẽ mang theo một tin tức quan hệ đến an nguy của toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục. Tất cả mọi người vào lúc đó cũng đều đắm chìm trong hôn lễ long trọng của kỳ tích chi tử, trong hải dương sung sướng. Không có người sẽ biết chú rể của hôn lễ hôm nay, lúc này vừa vặn nhận lấy một trách nhiệm so với thành một trưởng phu càng thêm gian khổ hơn nhiều lắm. Ở lúc còn không người có năng lực tiếp lấy trọng trách, Kim Dương Võ Thánh đã ngã xuống. Làm người nối nghiệp được lựa chọn, Tần Phàm phải tiếp thu áp lực nặng nề này. Sắp tới phải lập gia đình, hiện tại hắn có thể chân thiết hiểu được hai chữ, trách nhiệm. Trách nhiệm làm một người mạnh nhất gia tộc, trách nhiệm làm một đứa con trai, trách nhiệm làm một trưởng phu. Còn có trách nhiệm bảo vệ Vũ Thiên Đại Lục này. Ban đầu ở Đại Ly Hồng gia, Kim Dương Võ Thánh sớm đã đem hiện trạng cùng khốn cảnh hiện tại của Vũ Thiên Đại Lục nói cho Tần Phàm, cho nên giờ phút này Tần Phàm thập phần rõ ràng không có Kim Dương Võ Thánh chống đỡ, Vũ Thiên Đại Lục sẽ yếu ớt cỡ nào. Chân Vũ Thánh Điện vốn phải là tồn tại bảo vệ loài người, nhưng hôm nay Chân Vũ Thánh Điện cũng bởi vì nguyên nhân đặc thù, mấy vị thánh tôn cùng phần lớn siêu cấp cường giả không thể rời khỏi thánh điện. Bọn họ căn bản không rảnh phân thân đi chú ý, nếu không đồng dạng sẽ tạo thành tai nạn nghiêm trọng. Cho nên ở trong một khoảng thời gian rất dài này, Kim Dương Võ Thánh mới là người thủ hộ chân chính của Vũ Thiên Đại Lục. Mà yêu thú hoang nguyên vẫn là tai họa ngầm lớn nhất của Vũ Thiên Đại Lục. Theo Kim Dương Võ Thánh giới thiệu, ở chỗ sâu trong yêu thú hoang nguyên có một khe hở không gian khác. Con cửu cấp yêu thú thành lập trấn yêu thành kia chính là thông qua khe hở này tiến vào Vũ Thiên Đại Lục. Đầu cửu cấp yêu thú này coi như là lão đối thủ của Kim Dương Võ Thánh. Người trước vẫn đều mơ tưởng mở rộng cái khe không gian này để cho càng nhiều đại quân yêu thú tràn vào Vũ Thiên Đại Lục. Mà một khi để nó thành công, như vậy cả Vũ Thiên Đại Lục sẽ bị phá vỡ. Nước mất thì nhà tan. Nếu như một khi Vũ Thiên Đại Lục bị những đại quân yêu thú này tàn sát bừa bãi, như vậy Nam Phong Tần gia đồng dạng cũng sẽ bị cuốn vào trong đó, thậm chí bởi vì bị vây ở bên bờ yêu thú hoang nguyên, có thể sẽ là đứng mũi chịu sào. Cho dù Tần Phàm không vì Vũ Thiên Đại Lục, vì thương sinh linh mà đại nghĩa lẫm lẫm như vậy, chỉ là vì Nam Phong Tần gia, vì tộc nhân cùng người thân của hắn, hắn cũng nhất định phải động thân đi ra, trở thành trụ cột mới, chống đỡ chàng hạo kiếp sắp tới kia. Nhưng hết lần này tới lần khác thực lực hôm nay của Tần Phàm còn chưa đủ. Hiện tại thực lực của ta, dù là chống lại võ thánh cấp 9 Tần Quan, thắng bại cũng không biết. Huống chi so với cửu cấp yêu thú còn lợi hại hơn võ thánh cấp 9. Thực lực kia có. Chẳng qua hắn nghĩ như thế nào, làm như thế nào. Nhưng phát hiện kết quả vẫn là mình đánh không lại cửu cấp yêu thú kia, cho dù hắn giống như ban đầu ở trong Cửu Long Tháp chống lại Thanh Long ma chủng, thiêu đốt tánh mạng để kích thích lực lượng ma chủng, cũng chưa chắc có thể thành công. Hơn nữa hiện tại hắn căn bản không có ma chủng mới đi luyện hóa bổ sung tánh mạng, một khi hắn còn làm như vậy, tương đương với hắn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn vừa mới vừa lập gia đình, hắn không muốn chết, hắn không nỡ chết. Hắn không bỏ xuống được người yêu của mình, không bỏ xuống được gia tộc này. Về phần viên ma chủng thứ 5, Tần Phàm chỉ có thể mơ hồ cảm giác được nó ở một địa phương thập phần xa xôi. Chỗ kia hắn thậm chí căn bản không có cách nào tưởng tượng được. Hơn nữa hắn vẫn cảm giác được mình bây giờ còn không có thể đến chỗ kia. Muốn ở trong ngắn hạn tìm được nó, đồng dạng là ngàn khó khăn muôn vàn khó khăn. Đủ loại khốn cục, làm cho Tần Phàm vốn là thật cao hứng chuẩn bị lập gia đình, hăng hái hoàn toàn không có, đem mình khóa ở trong mật thất trầm tư suy nghĩ. Ở ngoài mật thất, vẫn là phi thường náo nhiệt, không ngừng có tân khách đi tới, hoan hoan hỉ hỉ, tiếng ăn mừng rung trời. Cũng không biết qua bao lâu, ở ngoài mật thất, có tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu Phàm, ngươi làm sao vậy? Đại Khôn Quốc thánh nữ thần thú gia tộc sắp tới, thân phận thánh nữ tôn quý, là đại khách quý, ngươi nhanh một chút tự mình đi ra nghênh đó na. Sau đó nghe được thanh âm của phụ thân Tần Phàm Tần Hồng ở ngoài cửa thông qua thông đạo riêng biệt truyền vào. Thánh nữ thần thú gia tộc. Nghe vậy, vào lúc này Tần Phàm hơi sững sờ, sau đó phản ứng tới đây, nhớ lại nữ hài có được thể chất thú linh kia, trong miệng lẩm bẩm nói, là tiểu tình. Ban đầu ở thần thú gia tộc, trưởng lão thần thú gia tộc từng đã nói, sau này tiểu tình có thể đến giúp ta. Lần này nàng đến, có phải hay không cũng biết một ít chuyện gì. Thần thú gia tộc thập phần thần bí, thậm chí còn có thể câu thông thú thần, cùng chân thần trực tiếp nói chuyện với nhau. Thần thú gia tộc biết chuyện tình Kim Dương Võ Thánh bị thương một chút cũng không kỳ quái. Vũ Thiên Đại Lục ổn định hay không, có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chân vũ thần cùng thú thần. Hơn nữa Tần Phàm biết hai vị thần này hôm nay đều không thể chân chính phủ xuống đại lục, như vậy cho người tới trợ giúp mình cũng thuận lý thành trương. Ân, phụ thân, ta tới ngay. Nghĩ tới đây, Tần Phàm vội vàng đứng lên, mở mật thất hướng ra phía ngoài đi tới. Trên mặt của hắn cũng cố gắng lộ ra nụ cười. Hôm nay là ngày đại hôn của hắn, hắn không thể để cho phụ thân cùng tộc nhân lo lắng, càng không thể đem việc này tiết lộ manh mối. Đại Khôn Quốc thần thú gia tộc thánh nữ đến. Tần Phàm về đến đại môn gia tộc, liền thấy một đầu lôi ưng ở bên kia hồng thảm há cánh, một tiểu cô nương toàn thân có một loại khí tức thánh khiết ở phía trên nhảy xuống, sau đó chậm rãi hướng về mình đi tới. Thậm chí thánh nữ thần thú gia tộc cũng tới, mà bốn phía rất nhiều người đối với Phương Tiểu Tình đến cũng thập phần khiếp sợ. Bọn họ cũng đều biết địa vị thần thú gia tộc này ở Đại Khôn Quốc thậm chí là tồn tại tương đương với chân vũ thánh điện.